Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển nhìn đồng hồ, lo lắng, ban ngày anh ấy đã luyện tập lâu như vậy, giờ còn tiếp tục đến nửa tiếng, tôi sợ cơ thể anh ấy không chịu nổi. Tiểu Cửu, mau giúp một chút. 999 trả lời bằng giọng nhiệt tình giả tạo. Rất vui lòng cống hiến sức lực. Lâm Uyển quay sang gọi Lục Chính Đình. Lục Chính Đình, dừng lại, đi ngủ thôi. Không ngờ, thay vì quay lại giường, anh đột nhiên xoay người, bước thẳng ra cửa. Lâm Uyển giật mình. Anh định làm gì? Cô vội chạy theo, vừa hét lên. Tiểu Cửu, mi dám làm biếng sao? Mau cản anh ấy lại. Lục Chính Đình bước chân mạnh mẽ, chỉ vài bước đã ra khỏi phòng. Anh đẩy cửa lớn, đi thẳng về phía góc tây nam của sân, nơi có chuồng ngựa tạm thời. Ngựa đang nhẩn nha nhai cỏ đêm, không ngờ lại bị một bàn tay bất ngờ nắm lấy dây cương và dắt ra ngoài. Con ngựa ngơ ngác, Lâm Uyển hoảng hốt chạy đến, nhào vào ôm lấy eo anh, cố kéo anh lại. Tổ tông ơi, anh muốn làm gì? Mau về ngủ đi mà. Nhưng Lục Chính Đình không thèm để ý, chỉ một tay nhẹ nhàng nhấc cô lên và đặt thẳng lên lưng ngựa. Chưa kịp chuẩn bị yên cương, Lâm Uyển choáng váng, anh làm cái gì thế hả? Ở nhà chính, mẹ Lâm chưa ngủ sâu, nghe tiếng động bèn giật mình tỉnh dậy. Bà lẩm bẩm, đẩy chồng, hình như có trộm ngựa. Cha Lâm còn đang ngái ngủ, lười biếng đáp, làm gì có, con ngựa đó không cho người lạ đến gần đâu. Mẹ Lâm nhỏ giọng, nhưng tôi nhìn kỹ rồi, hình như là Uyển Uyển với thằng rể. Hai đứa nó đang làm gì giữa đêm thế này? Cha Lâm uể oải, chắc cho ngựa ăn thôi. Ngủ đi, bà lo gì? Mẹ Lâm nghi ngờ, nhưng không tiện hỏi thẳng. Bà cố giỏng tai nghe, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng con gái mình nũng nịu. Anh mau về ngủ đi. Bà thở phào, nghĩ chắc đôi trẻ lại dỗ dành nhau. Nhưng chưa kịp nằm xuống, bà giật mình khi thấy con rể cao lớn leo lên lưng ngựa. Ôi trời, thằng bé đang làm gì thế kia? Trong khi đó, Lâm Uyển cuống cuồng ôm chặt lấy tay Lục Chính Đình, vừa kéo vừa hét, anh không thể làm thế được. Tiểu Cửu, mau làm gì đi chứ? Hệ thống 999 rên rỉ. Tôi đang cố đây, nhưng anh ấy mạnh quá. Lực ý chí thế này, thật là đáng sợ. Lâm Uyển vừa giữ chặt anh, vừa thì thầm, đừng làm anh ấy bị thương. Mau dừng lại trước khi có chuyện. Lục Chính Đình không thèm nghe. Anh nhanh chóng cưỡi ngựa tiến về phía cổng sân. Chỉ còn vài bước nữa là có thể phá cửa mà phi ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó, anh đột ngột dừng lại, nhấc bổng Lâm Uyển xuống khỏi lưng ngựa. Anh muốn đi đâu? Cô hét lên, không nói lời nào. Anh quay người, dắt cô quay về phòng ngủ. Ngựa đứng đó, lặng lẽ nhìn theo, sau đó tự mình thong thả quay lại chuồng. Khi đi qua sân, Lâm Uyển thấy anh dừng lại trước một chiếc bồ cào dựng bên tường. Không hiểu anh nghĩ gì, chỉ thấy chân anh giơ lên, một cú đá mạnh khiến cán bồ cào bằng gỗ cây hòe gãy đôi với tiếng rắc, gió to, cách chương.